Chương 2302, Chu Chí Khôn, các ngươi có nghe nói không, hình như con kiến tiểu tử tiến vào tòa mê tiên điện thứ 6, tại trong kim tiền lạc địa lại có người đàm luận lấy lên Lý Thất Dạ, bất quá tạm thời mọi người còn không biết tên Lý Thất Dạ, chỉ gọi hắn con kiến tiểu tử, cũng có người nghe nói như thế, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói ra, việc này có gì kỳ quái đâu, con kiến tiểu tử là có tiền, chỉ cần hắn một mực nện tiền xuống, ta xem ra. Tiến vào tòa mê tiên điện thứ 10 cũng không thành vấn đề. Dù sao hắn ngay cả bó lớn chân tệ lấy ra cho kiến ăn đều có thể, mê tiên điện hắn vẫn có thể cực thật lâu. Con kiến tiểu tử tiến vào tòa mê tiên điện thứ 10. Quả như người kia suy đoán một dạng, rất nhanh mê tiên điện chỗ sâu truyền ra Lý Thất Dạ tin tức. Tòa mê tiên điện thứ 10, thật sự là ghê gớm nha, đây là phát đại tài tiết tấu nha. Nghe được tin tức như vậy, không ít tuổi trẻ người vì đó hâm mộ vô cùng, nước bọt chảy ròng. Đối với không ít tu sĩ cường giả tới nói, có thể đi vào thứ 5, 6 tòa mê tiên điện vậy đều đã rất tốt. Hắn đến tột cùng là chơi vòng thứ mấy rồi. Cũng có người đánh giá một chút Lý Thất Dạ thời gian, nói ra, chơi lâu như vậy mới tiến vào tòa mê tiên điện thứ 10. Đây là lần thứ mấy thất bại mới có thể đi vào đến tòa mê tiên điện thứ 10. Trên thực tế, đây là rất nhiều người đều tính ra sai Lý Thất Dạ. Mọi người gặp Lý Thất Dạ từ tòa mê tiên điện thứ 5 tiến vào tòa mê tiên điện thứ 10 bỏ ra thời gian lâu như vậy, coi là Lý Thất Dạ là thất bại nhiều lần mới thành công. Trên thực tế bọn hắn cũng không biết, Lý Thất Dạ tiến vào mỗi một lần mê tiên điện, Lý Thất Dạ đều cẩn thận thưởng thức trong mê tiên điện pho tượng thứ nhất, bích họa thứ nhất. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cử động như vậy, cái này khiến Lăng Tịch Mặc cũng không khỏi vì đó kỳ quái, nàng đều có chút hoài nghi, Lý Thất Dạ đến tột cùng là tới lấy bảo vật. Hay là để thưởng thức mê tiên điện pho tượng, bích họa, dù sao, đổi lại là những người khác, càng chú ý chính là mê tiên điện bảo vật, nhưng Lý Thất Dạ tự hồ đối với mê tiên điện bảo vật một chút hứng thú đều không có, cái này hoàn toàn là ra ngoài người dự kiến. Lăng Tịch Mặc cũng nghĩ học Lý Thất Dạ bộ dáng đi suy nghĩ những pho tượng cùng bích họa này, nhưng nàng căn bản là nhìn không ra cái gì đến, bởi vì rất nhiều pho tượng cùng bích họa nàng nhìn đều nhìn không hiểu, căn bản không biết đây là muốn biểu đạt cái gì. Công tử, những pho tượng cùng bích họa này có huyền diệu gì đâu? Cuối cùng Lăng Tịch Mặc cũng nhịn không được hỏi, ghi chép mà thôi. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói ra, bất luận là thời đại thế nào, kỷ nguyên như thế nào, đều có chính mình ghi chép, bất luận là tế tự, hay là chiến tích, lại hoặc là kỳ văn. Chỉ bất quá, thế gian thư tịch ghi chép sẽ theo thời gian trôi qua mà chôn vùi biến mất. Nhưng là thạch điêu cùng bích họa là thế gian dễ dàng nhất cũng là có thể nhất lâu dài bảo tồn lại ghi chép, thế gian có khả năng may mắn còn sống sót cổ lão ghi chép, đa số lưu tại trên thạch điêu hoặc bích họa. Những thạch điêu cùng bích họa này có ảo diệu gì? Lăng Tịch Mặc vẫn là hiếu kỳ, lịch sử mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, có chút lịch sử có thể giúp ngươi giải khai tuyên cổ chi mê, những vật này thậm chí so ngươi đạt được một môn công pháp. Một kiện nào đó bảo vật nào đó còn muốn trân quý, đương nhiên, cái này nhất định phải đạt tới độ cao kia. Đối với lời nói như vậy Lăng Tịch Mặc đương nhiên không thể hiểu, đối với tu sĩ tới nói, thế gian còn có cái gì so vô địch công pháp, vô địch bảo vật trân quý hơn đâu. Nếu như nói là lịch sử mà nói, trong mắt rất nhiều tu sĩ vậy căn bản chính là không đáng một đồng, thậm chí không có người quan tâm lịch sử, không người nào nguyện ý tốn tâm tư đi suy nghĩ tại quá khứ đã từng phát sinh qua cái gì. Lăng Tịch Mặc không hiểu, Lý Thất Dạ cũng không có đi nhiều lời, dù sao đây là đứng tại khác biệt độ cao tồn tại, ánh mắt chiếu tới đương nhiên là không đồng dạng, cổ tới không thể ngược dòng tìm hiểu nha. Sau khi nhìn rất nhiều pho tượng cùng bích họa, Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, trường sinh, tất cả đều ở nguyên địa, tại bao nhiêu cường giả xem ra đây là cỡ nào hướng tới chỗ, song đôi khi lại là đại khủng bố. Nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Con kiến tiểu tử tiến nhập tòa mê tiên điện thứ 15. Tại kim tiền lạc địa lại có người nhấc lên Lý Thất Dạ, tòa mê tiên điện thứ 15, tiểu tử này quá trâu bò đi, đến tột cùng là đập bao nhiêu tiền. Cũng có người không khỏi hoài nghi, nói ra, đây là thật hay giả, là thật, Long Tịch chân thần chính là tại tòa mê tiên điện thứ 15 gặp được hắn. Có người tin tức linh thông thăm dò được tin tức như vậy, tòa mê tiên điện thứ 15 nha, thật sự là phát đại tài. Cũng người trẻ tuổi nghe được tin tức như vậy, không khỏi nước bọt thật chảy, con kiến tiểu tử không nhất định là vì tiền tài mà đến, hắn dùng nhiều chân tệ như vậy đi đúc con kiến, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút, ta cảm thấy hắn là người không quan tâm tiền tài. Cũng có người suy đoán nói, Lúc có người truyền Lý Thất Dạ tiến vào tòa Mê Tiên Điện thứ 15 đằng sau, không còn có lời truyền tới. Coi như đã từng có người ở phía sau Mê Tiên Điện gặp được Lý Thất Dạ, vậy cũng là đăng thiên chân thần cấp bậc tồn tại. Những lão tổ này không phải tu sĩ bình thường có thể gặp, coi như gặp, cũng sẽ không tùy tiện cùng người nói. Trên thực tế, càng là về sau, tu sĩ trong Mê Tiên Điện liền càng ngày càng ít, đi đến tòa Mê Tiên Điện thứ 20 đằng sau, liền không có bao nhiêu người. Đến đằng sau trên cơ bản là Lý Thất Dạ mang theo Lăng Tịch Mặc du lịch Mê Tiên Điện, ở phía sau trong mỗi một cái Mê Tiên Điện, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài không còn có những người khác. Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay tiến vào Mê Tiên Điện, một tòa lại một tòa, cái này khiến Lăng Tịch Mặc triệt để trợn tròn mắt. Nàng biết tiến vào Mê Tiên Điện là vô cùng khó khăn, đặc biệt là đến phía sau mấy chục tòa Mê Tiên Điện thời điểm, ngay cả chân đế, bất hủ đều rất khó đi suy tính, đến phía sau ảo diệu. Chỉ sợ cũng chỉ có thủy tổ loại tồn tại này mới có thể thôi diễn. Nhưng mà, Lý Thất Dạ tựa hồ căn bản cũng không cần thôi diễn đồng dạng, nhìn thoáng qua, liền có thể chọn đúng chìa khóa tiến vào tòa tiếp theo Mê Tiên Điện. Chuyện như vậy nói ra chỉ sợ đều không có người tin tưởng, chính là Lăng Tịch Mặc chính mình tự mình đã trải qua, đều cảm giác như là trong mộng đồng dạng, là như vậy không chân thật. Công tử, cái này có đường tắt gì sao? Qua mấy chục tòa Mê Tiên Điện đằng sau, Lăng Tịch Mặc nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ, sợ hãi nói, thế gian nơi nào có đường tắt gì có thể nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhưng, công tử giống như không cần đi thôi diễn nha. Lăng Tịch Mặc nhẹ giọng nói ra, công tử chỉ cần nhìn một chút, liền có thể chọn đúng chìa khóa, cái này quá thần kỳ, không phải dùng mắt nhìn. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, dùng tâm đi nhìn, thế gian đại đạo vô cương. Vạn pháp vô tận, lại làm sao có thể thôi diễn đến cuối cùng, coi như ngươi có thể thôi diễn thế gian tất cả đại đạo, đó cũng là cần thời gian. Chỉ có đạo tâm, mới có thể phá mê vọng, chỉ cần bàn nhưng bất động đạo tâm, mới có thể hạ chỉ bản nguyên. Đạo tâm, tất cả chi nguyên, đạo tâm. Lăng Tịch Mặc không khỏi thì thào nói, nàng là lý giải không được, chuyện như vậy nghe quá đơn giản, tự hồ có một viên đạo tâm liền có thể, cái này giống như không có cái gì khó khăn. Đương nhiên, nàng xa không thể đạt tới loại cảnh giới đó, lại làm sao có thể lý giải, chỉ có trải qua vô số gặp trắc trở, trải qua vô số phong nguyệt, trải qua vô số hưng suy, tất cả đều là trải qua đằng sau, mới có cơ hội đi tạo viên đạo tâm bàn nhiên bất động kia. Tại Lý Thất Dạ mang theo Lăng Tịch Mặc thông qua được một tòa lại một tòa Mê Tiên Điện thời điểm, Kim Tiền Lạc Địa các nơi cũng là náo nhiệt vạn phần, đặc biệt là theo thời gian trôi qua, đại nhân vật đi vào Kim Tiền Lạc Địa là càng lúc càng lớn. Vạn thống giới mỗi một cái tiếng tăm lừng lẫy đại đạo thống đều có người đến. Nghe nói kiếm tôn tới, tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày này, có các loại tin tức lưu truyền. Kiếm tôn tới, vậy chỉ sợ là ma đao thái tử cũng tới đi. Có người suy đoán nói ra, dù sao đây là vạn thống giới thế hệ trẻ tuổi một đao một kiếm nha, ma đao thái tử chưa chắc sẽ để cho kiếm tôn xuất tẩn danh tiếng. Không chỉ là kiếm tôn, bàn long công tử, nữ võ thần đều tới. Có thể nói vạn thống giới có danh tiếng nhân vật đều tới, nghe nói Dương Minh giáo những đạo thống số 1 số 2 này đều sẽ phái người đến đây, có lão tu sĩ tin tức 10 phần linh thông, vừa đến Kim Tiền Lạc Địa đông đảo trong thế hệ trẻ tuổi, trong đó có một cái tuổi trẻ tu sĩ mang tới tin tức để không ít đạo thống trong nội tâm đều thầm giật mình, đây không phải là Chu công tử sao? Có một thanh niên vừa tới Kim Tiền Lạc Địa thời điểm, lập tức bị không ít tu sĩ vây quanh, chúng thần phủng nguyệt. Người thanh niên này cũng rất có tư thái vênh váo tự đắc, nhưng mà càng nhiều người trẻ tuổi thì không biết người trẻ tuổi này, xem xét người trẻ tuổi này đạo hạnh cũng liền như thế, cái này khiến không ít người làm không rõ ràng, người trẻ tuổi như vậy vì cái gì thụ nhiều người chen chúc như vậy, thậm chí có đại đạo thống cường giả thế hệ trước đều đối với hắn khách khí, hắn là ai nha, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Có người tuổi trẻ nhìn hắn không thuận mắt, nhìn xa xa, hừ nhẹ một tiếng, Chu Chí Khôn. Gần nhất danh tiếng rất cao. Có cường giả thế hệ trước nhàn nhạt nói ra, rất cường đại sao? Có người tuổi trẻ liền không rõ, Chu Chí Khôn này không giống thiên tài cường giả gì. Không, là hắn ôm đùi, hắn chỉ là trường sinh đạo thống một cái đệ tử bình thường, xuất thân từ một cái tiểu môn phái, nhưng hắn ôm vào đùi một nhân vật khó lường, thành sứ đồ, cho nên hồ giả hổ uy. Lão tu sĩ nói ra, Chu công tử, thiếu chủ được chứ? Có thế hệ trước hướng Chu Chí Khôn vấn an, đồng thời cũng là hướng sau lưng của hắn người kia ân cần thăm hỏi, thiếu chủ rất tốt. Chu Chí Khôn cười ngạo nghễ, nói ra, mà lại hắn chẳng mấy chốc sẽ đến Kim Tiền Lạc Địa. Một thiếu chủ muốn tới, nghe được Chu Chí Khôn lời như vậy, một chút lão tổ trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rung lên. Không sai, một thiếu chủ liền muốn tới, mà lại hắn muốn gặp các đại đạo thống lão tổ, đến lúc đó mong rằng các vị lão tổ phần mặt mũi. Chu Chí Khôn vừa cười vừa nói, tại trong lời nói có kiêu căng, thử nghĩ một chút, năm đó hắn chỉ bất quá Trường Sinh đạo thống một cái đệ tử bình thường mà thôi, đừng nói là đối mặt các đại đạo thống lão tổ, chính là đối mặt tất cả môn phái trưởng lão, hắn đều là phải quỳ lạy. Hiện tại sau khi hắn đi theo một thiếu chủ, thành hắn sứ đồ, tất cả cũng không giống nhau, hắn là một thiếu chủ truyền lời thời điểm, đừng nói là trưởng lão những môn phái kia đối với hắn là cung cung kính kính, chính là ngay cả đại đạo thống lão tổ đều đối với hắn có chỗ khách khí. Đây đối với trước kia Chu Chí Khôn tới nói, là sự tình không thể tưởng tượng nổi, cho nên hôm nay đắc thế, để hắn tự tin tăng vọt, tại trước mặt người khác nói chuyện đều có thể cao thẳng lấy lồng ngực. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.